Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 343, chế phục Daimyo. Hỏa Quốc, phủ Daimyo. Thời tiết không hề nóng bức, nhưng Daimyo vẫn là không chỗ ở đong đưa cây quạt. Hiển nhiên nội tâm của hắn không hề bình tĩnh. Bỗng nhiên một cái người hầu bước nhỏ chạy vào, sau đó khom người nói: Daimyo điện hạ, Musashi tướng quân, Hiroki nhẫn đầu bọn họ đã trở về. Daimyo nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó khua tay nói: nhanh, mau mời bọn họ đi vào. Không lâu, tại người hầu dẫn dắt xuống, Sukahara, Musashi ba người rất nhanh liền chạy tới đại điện bên trong. Daimyo điện hạ, Sukahara, Musashi ba người đứng vững, đồng thời hướng về cái kia ngồi ngay ngắn phía trước Daimyo thi lễ một cái. Daimyo ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó không kịp chờ đợi hỏi: đền lửa thế nào? Thường ngày việc nhân đức không nhường ai. Sukahara, Musashi nghe Daimyo tra hỏi nhưng không có lên tiếng, mà là ẩn ẩn lui về sau nửa bước, cùng Kazuma cùng một chỗ đứng hầu tại Hiroki sau lưng. Daimyo ẩn ẩn phát giác có chút không đúng, khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Sukahara, Musashi cùng Hiroki ở giữa đảo quanh. Hiroki đứng dậy ngẩng đầu thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia u sắc, nhanh chóng quét mắt một lần đại điện. Hắn nhanh chóng nói: động thủ. Vừa mới dứt lời, Hiroki trong thân thể liền nhảy lên ra một đạo hơi mờ bóng dáng. Hiroki sau lưng Kazuma chẳng biết lúc nào hai mắt đã trở nên đỏ tươi. Bất quá hắn cũng không có sử dụng Sharingan đồng thuật, mà là lợi dụng Sharingan nhãn lực thi triển huyễn thuật Ma Huyễn Đèn Soha Nojutsu, Niết Bàn Tinh Xá Chi Thuật. Theo hắn quát khẽ một tiếng, núp ở sau tấm bình phong trong bóng tối thủ vệ Daimyo bảo vệ. Võ sĩ nhộn nhịp ngã xuống đất, Suru dưới chân chakra nhẹ nhàng bộc phát, nháy mắt bay đến Daimyo sau lưng, bưng kín miệng của hắn, trói buộc lại hai tay của hắn. Cùng lúc đó, Aozora linh thể đã xuyên qua Daimyo sau lưng vách tường, đi tới đại điện trong mật thất. Aozora bàn tay như đao, một đao bổ về phía trong mật thất làm vu nữ trang phục người cái trán. Chớp mắt về sau, Aozora linh thể xuất hiện tại cái này thân thể về sau. Toàn thân hắn không một tia vết thương, nhưng trong đôi mắt linh quang tán loạn. Sau đó bộp một tiếng ngã trên mặt đất, đứng thẳng giữa không trung ở trong mật thất. Aozora quét mắt tứ phương, phát hiện bốn phía cũng không có cái khác linh hồn, cái này mới quay người xuyên qua bức tường trở lại đại điện bên trong. Nhìn xem Aozora giống như quỷ hồn đồng dạng xuyên qua bức tường, Daimyo trong đôi mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, Itachi cùng Long Tạm hai người trong mắt thì là có chút sùng bái. Bọn họ tự nhiên biết đây là Breaker Nojutsu, linh hóa chi thuật, ngoặc kép, cái này bí thuật từ khi Kato Gian không may sau khi qua đời, đã thất truyền mấy chục năm, nhưng mà dạng này khó khăn bí thuật, Aozora lại hạ bút thành văn. Thật không biết Aozora thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Trở lại trong thân thể, Aozora mở ra hai mắt cùng Daimyo đối mặt, Ma Huyễn Sharingan. Trong khoảnh khắc, Aozora hai mắt bảy câu ngọc phi tốc xoay tròn, đem Daimyo kéo vào huyễn thuật không gian. Đang lúc Aozora chuẩn bị dùng huyễn thuật tra hỏi đồng thời thôi miên hắn lúc, đột nhiên phát hiện Daimyo ngực phát ra trong suốt ánh sáng xanh lục. Sau đó cái này ánh sáng xanh lục vậy mà để hắn huyễn thuật không gian trở nên bất ổn. Aozora thấy thế, không có cưỡng cầu, trực tiếp đình chỉ huyễn thuật. Aozora cười khẽ xuống, không hổ là Daimyo, nếu là không trước chế phục ngươi người xung quanh, trước dùng huyễn thuật khống chế ngươi, nói không chừng liền muốn gây nên oanh động. Nói xong, Aozora tới gần Daimyo, đem hắn giấu ở trước ngực mặt dây chuyền giật xuống, đánh bóng xuống. Aozora nói, vậy mà là hiếm thấy chống cự huyễn thuật, ổn định tâm thần ngọc khí, thuộc về ta. Daimyo dùng sức giãy giụa lấy, nhưng lấy hắn người bình thường thân thể làm sao có thể thoát khỏi Suru ràng buộc. Ngoại trừ làm đau chính mình bên ngoài, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. thu hồi Daimyo ngọc khí mặt dây chuyền. Aozora cũng không có chính mình thi triển huyễn thuật thôi miên Daimyo dục vọng. Vạch phá tay phải lòng bàn tay. Aozora hướng trên mặt đất vỗ. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, bành, một đạo khí bạo âm thanh về sau. Thái nhất mặc lộng lẫy quần áo xuất hiện đến đại điện bên trong. Suru cùng Itachi vội vàng cùng hắn đánh xuống chào hỏi. Thái nhất đại nhân, tốt, bọn họ đều khế ước nhẫn quạ nhất tộc. Biết thái nhất có thể so với Kage cấp thực lực. Aozora nói, thái nhất, đem Shisui triệu hoán mà đến đây đi. Thái nhất nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể run lên. Hất lên ngoại bào nháy mắt biến thành một cái quyển trục. Đem quyển trục mở ra tại trên mặt đất. Thái nhất vận chuyển chakra hướng trên quyển trục vỗ. Nháy mắt, trên quyển trục phong ấn thuật thức phát ra mơ hồ tia sáng. Sau đó chakra nứt vỡ không khí. Shisui xuất hiện ở khói trắng bên trong. Hiện thân khói trắng bên trong Shisui hai mắt đỏ tươi. Một tay cầm phía sau đoạn đao. Làm tốt tất cả gian khổ chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà khắp nơi quét mắt xuống. Hắn trong đôi mắt thật to xuất hiện nghi ngờ thật lớn. Aozora, địch nhân đâu? Aozora đứng thẳng xuống vai. Nói, còn rất nhẹ nhõm, đều giải quyết. Nghe vậy, Shisui đám người ngạc nhiên không nói gì. Daimyo thì là phảng phất mất đi khí lực. Sụi lơ xuống dưới. Trên thực tế, Daimyo dưới trướng thế lực tuyệt đối không kém. Đầu tiên, Sugonin Junishi, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ. Từng cái đều chỉ ít có thượng nhẫn tiêu chuẩn. Kazuma, Chiriku, Kitan đám người thực lực càng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Nếu là Sugonin Junishi, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ, không có xảy ra chuyện. Liền xem như 2-3 cái Kage cấp sông phủ Daimyo cũng không chiếm được lợi ích. Đáng tiếc là, Asuma chết rồi, Nasusu là gián điệp, Kazuma chính mình đạo diễn tự giết lẫn nhau. Nội loạn sau đó, một cái có danh tiếng đội ngũ liền chỉ còn lại có Nasusu cùng Kazuma. Bị mai phục tốt Itachi cùng với Genbugan tận diệt, tiện thể mai táng Fuka, không duyên. Bất động ba cái Hiroki thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng ninja. Đúng, Chiriku cũng không có đào thoát. Bị Itachi thuận tay giết. Ngoại trừ Sugonin Junishi, thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ. Sukahara Musashi, Hiroki cùng với lão tăng Hisaishi ba cái Daimyo dưới trướng thủ lĩnh thực lực cũng không tính yếu. Gặp phải phổ thông Kage cấp đều có thể có lực đánh một trận. Lão tăng Hisaishi bị vĩ thú hóa Sora tiêu hao rất nhiều chakra cùng thể lực không tính. Hai người khác sở dĩ tùy tiện bỏ mình, chỉ vì bọn họ gặp phải là Aozora. 6 năm ở giữa, Aozora thực lực như cũ duy trì cao tốc tăng trưởng, không những cường hạng trở nên càng mạnh, liền tương đối yếu hạng cũng đạt tới Kage cấp trình độ. Phổ thông Kage cấp trên cơ bản đều có nhược điểm. Cho nên luôn có bị người khắc chế thời điểm. Tương đối tên ví dụ, chính là bất thi chuyển sinh phía sau Orochimaru bị thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, Itachi ngày khác, thường xuyên một ánh mắt liền bị miểu sát. Hiroki bằng vào thi thể đất đai cùng thổ độn chuyển sinh thuật. Tuyệt đối có thể kéo lại một cái am hiểu nhẫn thuật Kage cấp. Nhưng mà, đối mặt nắm giữ Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Aozora, hắn nắm giữ thi thể đại quân căn bản không thể bảo vệ an toàn của hắn. Sukahara Musashi trở thành kiếm thánh. Cận thân bác kích có thể áp chế rất nhiều Kage cấp. Tại cận thân bác kích phương diện, Aozora cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Bởi vậy, liền tính nắm giữ Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Ngoặc kép, Aozora cũng không dám đối hắn sử dụng. Hắn sợ chính mình mới vừa xuyên toa không gian đến Sukahara Musashi bên người. Tại thích ứng mới không gian nháy mắt liền bị Sukahara Musashi chém chết. Thế nhưng, Aozora bất diệt viêm long nhưng là tất cả vật lý công kích chức nghiệp ác mộng. Càng hố chính là, Aozora còn đặc biệt bày một cái bẫy cho Sukahara Musashi. Dẫn đến thân là kiếm thánh hắn liền Aozora một cọng tóc gáy đều không có tổn thương đến liền đã. Trọng thương, Về sau tức thì bị Aojora trực tiếp mài chết. Ngoại trừ Hisaishi, Hiroki cùng Sukahara Musashi, cái này ba cái nhẫn tăng ninja, cùng với võ sĩ thủ lĩnh bên ngoài. Daimyo trong bóng tối còn có giấu một cái vu nữ. Bởi vì chết đến quá nhanh. Cụ thể thực lực Aojora không biết. Nhưng Aojora xem linh hồn của hắn cường độ không hề so Hiroki bọn họ kém. Cái này vu nữ chết nguyên nhân rất đơn giản. Nàng chủ quan, khoảng cách gần xuống, Raker no Jutsu, linh hóa chi thuật, tốc độ không chút nào xuống, Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, ngoặc kép, nàng còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường yết kiến cùng báo cáo. Không nghĩ tới một nháy mắt về sau thế cục liền phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Trong mắt mới xuất hiện vẻ kinh ngạc, liền bị Aojora chém giết. Có thể nói, Daimyo dưới trướng cũng coi như nhân tài đông đúc. Dưới tình huống bình thường, phổ thông 3-4 cái Kage cấp cũng vô pháp tập sát Daimyo. Liền tính thật tập sát thành công, cũng rất khó không làm cho bất luận cái gì bạo động. Aojora có khả năng dễ dàng như thế đem phủ Daimyo dưới trướng thế lực từng cái tách rời. Giải quyết tất cả khó giải quyết mục tiêu. Đồng tiến vào phủ Daimyo chế phục Daimyo. Nguyên nhân rất đơn giản. 1. Aojora nắm giữ Daimyo dưới trướng thế lực hoàn chỉnh tình báo. Thủ hộ nhẫn nội loạn. Sora tình báo. Sukahara Musashi cùng Hiroki bọn hắn thực lực. Tất cả đều tại Aojora trong lòng bàn tay. Thứ 2. Aojora thực lực vượt xa phổ thông Kage cấp. Đối phó Sukahara Musashi, Hiroki, Hisaishi nhóm cường giả. Đều hiện ra nghiền ép chi thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.